Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, học chữ. Phạm đạo trưởng tên gọi Phạm Cực, vốn là phụ cận một cái đạo quán quan chủ, có đồ 4-5 cái, thành tựu đạo cơ phía sau. Hắn cũng là mê mang tại con đường phía trước, phía sau thụ nhị phu nhân đem mời. Theo nàng đồng hành lên đường, hắn thấy chỉ cần đến Trần gia chủ mạch, hắn liền có thể đặt lên cành cây cao, sau đó tu hành cần thiết sợ đều không cần thế nào phát sầu. Cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể như thế tận tâm tận lực. Đương nhiên, đối với Phạm Cực chỉ điểm, Tôn Hằng chỉ là mặt ngoài nhận lời, quay đầu liền quên mất không còn một mảnh. Với hắn mà nói, đặt lên Trần gia không có chút ý nghĩa nào. Mượn nhờ thương đội yểm hộ, đi ngang qua Kim Đình thế lực mới là hắn mắt mà ôm lấy dạy bảo hai đứa bé nhiệm vụ. Thứ nhất, có thể tại thương đội thu hoạch được tương đối cao địa vị, có thể kịp thời trưởng khống thế cục. Thứ hai, chính là xem như tiên sinh dạy học, hắn có đơn độc khung xe, cũng có sung túc thời gian tu hành, không cần làm việc vặt vãnh phân tâm. Từ biệt Phạm Cực, Tôn Hằng liền trở lại ngựa mình xa, cùng Sa Phu nói một tiếng sau đi vào nhắm mắt nhập định. Mấy năm tu hành, đào vong, lúc này hắn tu vi đã triệt để vững chắc, cũng một chút xíu vững bước tăng tiến. Luyện lôi dịch bây giờ còn lại tứ hồ lô, nhục thân cũng càng phát ra cường hãn, còn như thần hồn. Tại thôn nạp rất nhiều đạo cơ cao thủ phía sau, tuy có lấy Kim Cương Minh Vương quyết trấn áp, vẫn như cũ có chút bất ổn. Điều này làm cho hắn không còn dám tùy ý thôn nạp người khác ý thức. Thương đội nhiều người phức tạp, mặc dù không có gì cao thủ, có thể làm ra động tĩnh lớn cuối cùng có chút bất tiện. Ngược lại là thích hợp chậm rãi quẩn dưỡng thần hồn, tu hành hồi mộng tiên pháp. Theo Tôn Hằng ý thức chậm rãi chìm xuống, dung chuyển không ngớt thức hải cũng thoáng bình phục. Huyễn cảnh phạm vi đi theo tiến một bước mở rộng. Ngay tại lúc đó, trong đan điền viên kia yêu tộc mai rùa tại năm này tháng nọ luyện hóa phía dưới, cũng bắt đầu có phản ứng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, nháy mắt mấy năm, nhị phu nhân hai đứa bé dục chân, dục thực. Cũng đến bắt đầu tập văn luyện võ tuổi tác. Tôn Hằng lớp đầu tiên phát sinh ở đội xe nghỉ ngơi một chỗ trên sườn núi. Đối mặt hai đứa bé hiếu kỳ ánh mắt, Tôn Hằng tiện tay trên mặt đất nhặt lên một cái cành khô. Giữa trời huy động, từng tia linh quang dọc theo hắn vũ động quỹ tích giữa trời hiển hiện. Sau cùng hóa thành một cái phức tạp chữ viết. Các ngươi nhưng biết cái chữ này niệm cái gì? Đối mặt Tôn Hằng hỏi dò, hai đứa bé một mặt mờ mịt lắc đầu. Cái chữ này niệm làm thiên. Tôn Hằng cầm tiểu côn hướng cái kia cái chữ thiên bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, cười nói, có phải hay không cảm giác rất phức tạp? Hai hài đồng cùng nhau gật đầu, lông mày càng là nhăn lại. Học tập chữ viết tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Có thể nhớ tới mẫu thân cẩn thận căn dặn, bọn hắn lần thứ hai không vui bĩu môi. Xem tới, ngày tháng sau đó có tội thủ. Tôn Hằng lần thứ hai vung vẩy cành khô, lại tại một bên viết xuống một cái phiên bản đơn giản hóa tứ bút chữ, thiên. Cái chữ này cũng gọi là thiên, có phải hay không rất đơn giản? Hai đứa bé hai mắt sáng lên, vội vã gật đầu, nếu như là học loại này chữ, ngược lại là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Theo lý mà nói, chúng ta dùng chữ viết càng đơn giản, càng dễ học, mới có thể để cho càng nhiều người hiểu biết chữ nghĩa. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, tại hai hài tử tới trước mặt hồi dạo bước, đồng thời chậm tiếng nói, vậy các ngươi cũng biết vì sao chúng ta sở học chữ viết phức tạp như vậy? Không biết, hai đứa bé lần thứ hai một mặt mờ mịt lắc đầu. Đó là bởi vì chúng ta học chữ không chỉ là dùng để hiểu biết chữ nghĩa, còn phải thông qua nó giải thiên đạo. Tôn Hằng đưa tay hướng phía trên một ngón tay chỉ, thanh âm ngưng tụ, nói, lời đồn, chúng ta sở học chữ viết, chính là thượng cổ thánh nhân sáng tạo, có thể nói chữ chữ châu ngọc, sơ sinh lúc thậm chí dẫn tới thiên địa chấn động, dị tượng nhiều lần hiện, những chữ này, nội uẩn đại đạo, hai đứa bé vẫn như cũ một mặt mờ mịt, tuổi nhỏ bọn hắn cũng không thể lý giải quá mức phức tạp ý tứ. Tôn Hằng cũng không có ý định bọn hắn bây giờ có thể minh bạch. Phất tay tán đi cái kia chữ giản hóa thể. Nói, cái này chữ thiên, ẩn chứa thánh nhân đối thiên đạo lý giải. Tay hắn nắm cành khô. Tại cái kia kiểu chữ phía trên một chút động. Chữ thiên cũng theo đó phân tán thành mấy cái hình dạng. Vậy ta hỏi các ngươi, thiên, vật này bên trong cái gì nhiều nhất? Hai tiểu hài lắc đầu. Tôn Hằng cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục nói, tại thánh nhân trong mắt, thiên chi bên trong, khí nhiều nhất. Vì vậy mà chữ thiên vị trí trung tâm nhất biểu tượng chính là khí. Sau đó các người cũng sẽ học được khí chữ, có thể cùng nó so sánh một chút. Có rất nhiều địa phương đều như thế. Khí. Dục chân hai mắt linh động, dục thực khỏe mạnh kháo khỉnh, có thể lúc này lại bị Tôn Hằng giảng giải hấp dẫn. Không sai, chính là khí. Tôn Hằng gật đầu, khí ở khắp mọi nơi, không thể nắm lấy, chính là chữ thiên trung tâm. Nó trên dưới, còn lại là âm dương, hai bên còn lại là ngũ hành. Theo cổ tay hắn huy động, trong hư không trôi nổi chữ thiên dần dần biến hóa, một chút xíu chia tách, mà cái này chữ thiên chỉnh thể, lại có mấy phần muốn làm người. Tiên sư, vì cái gì chữ thiên giống như người? Dục chân xem ra là người hiếu kỳ tâm nặng nữ hài tử. Tâm có không hiểu, vội vàng mở miệng hỏi dò. Bởi vì, đây là chúng ta nhân tộc thánh nhân đối đãi đại đạo góc độ. Cũng chỉ có nhân tộc mới có thể vận dụng những văn tự này bên trong ảo diệu. Chữ viết bên trong ảo diệu. Dục thực trời sinh tính hiếu động, lúc này cũng không nhịn được hai mắt sáng lên. Nói, tiên sinh, chữ này có cái gì kỳ diệu địa phương sao? Đương nhiên là có. Tôn Hằng gật đầu, cầm cành khô hướng hai người trên tay ngọc hoàn một ngón tay chỉ. Nói, các người mang theo pháp khí, phía trên minh văn, chính là theo những văn tự này bên trong diễn hóa mà tới. Nếu không có những thứ này minh văn, pháp khí cũng sẽ mất đi hiệu quả. Đồng dạng, những vật này phần lớn chỉ có thể chúng ta nhân tộc mới có thể dùng. Dị loại tắc thì không được. Nha, hai hài tử vội vàng cúi đầu, vuốt ve chính mình ngọc hoàn. Tinh tế ở phía trên tìm kiếm chữ viết. Xem nơi này. Tôn Hằng cười khẽ. Nâng cành khô hướng phía bên cạnh thân chữ thiên nhẹ nhàng vừa gõ. Hai hài tử ngẩng đầu. Liền thấy cái kia. Thiên chữ theo cành khô một chút. Càng là bắt đầu vặn vẹo. Chữ vẫn là cái chữ kia. Rồi lại biến không giống nhau lắm. Lập tức. Một cỗ vô hình khí tức từ cái này chữ dâng lên hiện. Như mặt trời lên mặt trăng lặn ở giữa chân trời mênh mông. Ngôi sao nhấp nhô ở giữa âm dương luân chuyển. Tại bọn hắn trước mắt, bầu trời bỗng nhiên sáng lên. Chữ thiên dường như phảng phất sống lại, hướng bọn họ nhẹ nhàng rơi tới. A, hai người một tiếng kêu sợ hãi, đã là ngửa mặt lên trời ngã xuống. Mà cái kia kiểu chữ huyễn hóa cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi gặp qua phù lục, trận pháp, thậm chí là công pháp tu hành, đều là theo văn chữ một chút xíu diễn hóa mà tới. Tôn Hằng dạo bước mở miệng, tiếng nói mặc dù trì hoãn, lại làm cho người khó mà quên. Vì vậy mà chỉ có học tốt chữ viết, minh bạch bọn chúng đại biểu riêng phần mình đạo lý, mới có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ pháp thuật, minh ngộ thiên đạo chí lý. Các ngươi hiểu sao? Minh bạch. Dục chân dục thực bò người lên trọng trọng gật đầu. Ánh mắt bên trong đã lại không vừa bắt đầu bị buộc bất đắc dĩ. đều là chờ mong. Tiên sinh, chúng ta kế tiếp học chữ gì? Dục Thực càng là hai tay giơ cao, nói, chúng ta học chữ vũ thế nào? Ta muốn thấy xem thế nào trời mưa. Dục Chân lắc đầu, không, học lôi mới tốt, ta còn không có gặp qua ở bên người sét đánh đâu. Hai người các ngươi, Tôn Hằng cười lắc đầu, lần thứ hai phất tay, đem cái kia chữ thiên ở bên người hiển hiện. Trước tiên đem cái chữ này học tốt lại nói, còn như mặt khác, chúng ta chậm rãi học. Hắn buông xuống trong tay cành khô, cười nhạt nghiêng đầu nhìn phương xa một chút. Nơi đó, nhị phu nhân cùng Phạm tiên sư bọn hắn đang tự cách không hướng nơi này nhìn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục